Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 66, ác mộng và điềm báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ sáng tại nhà nó. À, đừng mà. Nó bật dậy hét, em sao thế? Hắn ngạc nhiên ôm nó vào lòng. Ác mộng, em gặp ác mộng, nó thút thít, không sao, chỉ là mơ thôi, ngoan. Hắn ghé tai nó thì thầm, nhưng, nó rất thật, nó sợ hãi, em mơ thấy gì mà lại sợ thế? Hắn hỏi, thấy, máu, nó trả lời trong nỗi kinh hoàng. Trời, đường đường là đại tỷ tứ đại Angel mà sợ máu sao? Hắn thở phào, và, cả, anh, nó tiếp tục, im lặng, vẻ mặt kinh ngạc. Anh, sẽ không sao chứ, nó nhìn hắn, ô cầm, không sao, hắn xoa đầu nó an ủi. Nó cười nhẹ rồi ôm chặt lấy hắn, từ từ thiếp đi. Sáng, những tia nắng đáng ghét khẽ luồn qua tấm rèm mỏng và chiếu thẳng đến con người đang ngủ ngon lành kia. Cựa mình thức giấc mở mắt ra, nó liền bị ba nhỏ bạn hù đến chết khiếp. Mẹ ơi, tụi mày không biết lịch sự là gì à, cứ vào phòng người khác chả có tiếng gõ cửa hay xin phép, mà đây là phòng của hai tụi tao, đâu chỉ riêng tao. Nó bực mình căn nhăn. Hai, xin lỗi, nhưng tụi này gấp lắm rồi. Mindy thở dài, gấp gáp gì tới ngày à, nó nhướng mày. Ăn nói hàm hồ, mau vào thay quần áo. Jenny chỉ tay vào phòng tắm. Hừ, nó nhăn mặt vào phòng tắm. Phòng khách, tối qua, mình gặp ác mộng. Emily lên tiếng sau thời gian dài im lặng. Cả mình, Jenny và Mindy đồng loạt nói. Nó im lặng, trực giác sắc bén cho thấy sắp xảy ra điều gì đó. Còn cậu, thế nào? Jenny hỏi, nó nhún vai ý, giống vậy. Hai, cả bốn người con gái xinh đẹp này đều gặp ác mộng sao? Mindy thở dài, nhưng, thấy gì mới được, Emily e dè, không gian trùng xuống, mình thấy Harry chết, Jenny lên tiếng, cả mình, hai người còn lại ủ rũ nhìn về phía nó. Tao cũng vậy, nó nhàn nhạt nói, thật kỳ lạ, Emily ngẫm nghĩ, CK cậu đâu, Jenny như phát hiện ra gì đó. Công ty, nó đáp, mau đến đó đi, Mindy giục, phải, nghe nói năm người họ phải gặp mặt giao dịch gì đó, mau lên. Jenny khẩn trương, là Jackson, em trai Leo. Emily reo, nó thầm nghĩ chắc có chuyện không lành, lòng thấp thỏm không biết hắn có bị sao không. Mau, Mindy gầm, nó không nói gì, đeo chiếc kính Gentle Monster lên rồi ra khỏi nhà, bỏ lại ba nhỏ bạn đang ngây ngốc. Dừng con Audi R8 lại, sửa sang lại mái tóc, nó bước xuống và bước vào công ty. Tất cả nhân viên ngạc nhiên nhìn nó, thầm đánh giá cô gái này là người có tiếng nói lớn, vẻ đẹp kiêu kỳ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu quyến rũ tuyệt đối, với việc khéo léo buộc vạt áo sơ mi Burberry đen chấm bi thành crop top trẻ trung, mix cùng chân váy da bút chỉ ôm sát dài qua gối cùng thương hiệu, mang đôi siêu cao gót dáng T, step màu nút hiệu Namuhana. Từng bước kiêu sa đi lại bàn tiếp tân, đôi mắt sắc lạnh qua chiếc kính hiệu quét lên người cô tiếp tân ăn mặc thiếu vải đang run cầm cập kia. Phòng chủ tịch, giọng lạnh lùng, thưa tầng 22, cô à run lẩy bẩy, nó bước đi nhưng nhanh chóng bị gọi giật lại, nhưng, cô là ai, sao dám lên phòng anh chủ tịch, cô à quát, nó nhếch mép rồi búng tay, lập tức từ ngoài sảnh, 10 tên vệ sĩ bặm trợn bước vào, lạnh lùng quăng sấp tiền cho à tiếp tân, không quên tặng thêm cái nhìn khinh miệt và câu nói sét đánh ngang tai. Cô đã bị đuổi việc, sao, à kinh hãi mở to mắt, vì dám đụng đến bà xã vàng ngọc của chủ tịch Hoàng. Tên đó cười, tất cả những người có mặt ở đây lại một lần nữa tròn mắt, thật sự người con gái kia là vợ chủ tịch sao? Phong thái tự tin kiêu ngạo như vậy quả không làm người khác thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nó đã lên được tầng 22, gian tầng này chỉ có phòng làm việc của chủ tịch và phòng của thư ký, bên ngoài rất thoáng mát, sạch sẽ, đúng kiểu quý sơ tộc. Nhưng nó không quan tâm, điều làm nó chú ý là hai tên mặc đồ đen đứng sau tên thư ký đều cán ý hệt hắn kia. Cô là ai? Chủ tịch đang họp, tên thư ký chặn nó lại. Quên tôi sao? Nó mở mắt kính ra. Ớ, chủ tịch Phạm. Mình anh vội cúi đầu, hai tên vệ sĩ kia cũng vậy. Cạch, cánh cửa gỗ có dấu hiệu sẽ mở, nó vội nép vào góc tường gần đó, một tên con trai khá đẹp bước ra, nụ cười đều cán nở trên môi, đó là Jackson sao? Cùng một chữ, son, mà Jason dễ thương bao nhiêu, còn tên này? Chật chật, nó tiếc rẻ bước ra rồi phóng như bay vào phòng hắn, không để cho thư ký kịp lên tiếng. Hello, nó vẫy tay, sao em lại ở đây? Hắn ngạc nhiên, tìm anh, nó dựa vào cửa nhướng mày nhìn hắn. Bỗng, bốp, cánh cửa bật mở, nó theo phản xạ ngã ra phía trước, hắn nhanh chóng đỡ nó và trừng mắt về phía cái tên vừa mở cửa kia, định mở miệng giáo huấn thì. Nè, là thư ký riêng thì ngon lắm hả? Phải biết gõ cửa chứ, nếu Harry không đỡ chắc tôi hôn đất rồi, còn đâu cái mặt xinh đẹp nữa, hả? Nó quát bằng vẻ mặt phụng phịu, bình tĩnh, bà xã. Hắn cười. Hừ, các anh vừa bàn bạc gì với tên Jackson đó? Nó tra khảo, sao em biết? Aubrey ngớ người, không gì qua mặt được tôi, lấy miếng nước coi. Nó quay qua thư ký tiếp tục quát, em la một hồi Minh Anh nghỉ việc đó. Edward dọa, quê, nó thắc mắc giật lấy ly nước. Sợ cậu chứ sao, Jason bồi thêm, nói gì thế hả, nó giơ ly nước lên. Đúng quá còn gì, Thiên cũng tham gia, mà sao anh lại ở đây, có dính dáng đến mấy chàng này nữa à, nó tò mò. Cậu ta là Will đó, hắn nói, Will, thân tính của anh, nó nhíu mày, phải, mới biết, hắn nhếch môi, ý gì thế, nó nhéo hông hắn, đau, hắn đau khổ la, còn mấy anh là gì? Nó hỏi, Aaron, Edward, Daniel, Aubrey, Jordan, Jason, Justin, hắn, Kin và Ken thì sao? Nó hỏi tiếp, Kin là Tyler, Ken là Luke, Jason trả lời, vậy được rồi, thời gian. Nó nhướng mày, gì, Aubrey khó hiểu, thời gian giao dịch, nó khó chịu, em cần biết làm gì? Hắn hỏi, chuyện của em, nó nói, chẳng lẽ em không tin tưởng tụi anh? Hắn gầm nhẹ, tuyệt đối tin, chỉ là lo lắng. Nó bình thản, thôi, hai người sẽ cãi nhau đó. Edward can, nói, nó gắt, 11 giờ văn phòng Dominic khu vực phía tây quận 10. Thiên nói, chắc chứ, nó dương mày, ô cầm, bốn thằng con trai toát mồ hôi hột, được vậy về đây, ở lại vui vẻ. Nó đứng dậy ra khỏi phòng, hắn hầm hầm lại bàn làm việc thì nhận được tin nhắn. Yêu anh lắm, đừng bị thương nhá, em sẽ không vui và rất đau. Là nó, nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi nhất có thể làm bốn người kia khó hiểu, hí ha hí hửng làm việc trong tâm trạng vui sướng. Cách chương.